Bách Luyện Thành Tiên, chương 3835, Khuyết Nguyệt Thành, Cốc Truyện Audio.com, tác giả, Nguyễn Vũ Converter, Hon JVVP 3835. Đối với Lâm Hiên mà nói, khó xử không ở như thế nào đem không gian xé rách. Dù sao chỉ là tiểu giao diện mà thôi, không gian chi lực đối với Lâm Hiên hôm nay mà nói, không đáng giá nhắc tới. Chính thức lại để cho hắn vô kế khả thi chính là không biết từng cái tiểu giao diện ở nơi nào. Xem tại chuyện phao, VN cụ thể tọa độ ra sao, loại tình huống này phá toái hư không tựu cùng người mù sờ voi kém phẳng phất. 89/10 đều tính sai, dùng Lâm Hiên lòng dạ đương nhiên sẽ không làm như vậy. Dù sao dùng tìm vận may phương thức chạy đi, xác suất thành công quá mức không hợp thói thường, nói hư vô mờ mịt cũng không có sai. Cùng hắn cầm vận khí đi đánh bạc còn không bằng trước đem tất cả tiểu giao diện tọa độ biết rõ ràng. Đây đối với bình thường tu sĩ mà nói cơ hồ là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng Lâm Hiên trong nội tâm lại đã có nắm chắc, hoặc là nói, hắn đã tin tưởng, bước tiếp theo chính mình nên làm như vậy. Cái này còn muốn quy công tại vừa rồi siêu hồn thuật. Thông qua siêu hồn, Lâm Hiên đối với phong ngân giới tình thế, đã có một thứ đại khái ước định. Phong ngân giới, tại linh giới số lượng phần đông tiểu giao diện trong không tính cường, nhưng cũng không kém, thực lực lớn ước là giữa dòng chết lên. Hôm nay khoảng cách vực ngoại thiên ma xâm lấn, đã đi qua hơn 10 năm, phong ngân giới cũng không có toàn bộ lưu lạc nhưng bị ma hóa địa vực ẩn ẩn đã chiếm được hơn một nửa giao diện. Tình thế nghiêm trọng vô cùng, nên giao diện may mắn còn sống sót tu sĩ sớm đã buông xuống hiểm khích, nhân tộc yêu tộc liên thủ đối địch, vì thế còn thành lập một thiên đạo minh tổ chức. Vì phòng ngừa vực ngoại thiên ma thế lực tiến thêm một bước khuếch trương, thiên đạo minh dùng tất cả lớn nhỏ tiên thành làm cơ điểm, phối hợp trận pháp trận kỳ, bày ra một siêu cấp bàng bạc đại trận cùng vực ngoại thiên ma chống đỡ tranh. Nên trận truyền thừa từ thượng cổ, mắt trận tựu là thiên đạo minh tổng bộ, đồng thời cũng là phong ngân giới lớn nhất, thực lực nhất hùng hậu tiên thành. Cấm chế nhiều vô số kể, có mấy danh độ kiếp cấp bậc tồn tại tọa chấn. Có thể nói, chỉ cần này tiên thành không bị công phá, phong ngân giới tựu vĩnh viễn sẽ không trụy lạc. Mà làm như thực lực mạnh nhất tiên thành, đương nhiên có được vượt qua giới truyền tống trận. Dùng Lâm Hiên thực lực, không cần mượn nhờ loại vật này, nhưng các giới mặt tọa độ, truyền tống trận nhất định là có ghi lại địa phương, xem ra phải đi một lần chỗ đó. Lâm Hiên thở dài, mà làm như vậy, muốn xuyên qua vực ngoại thiên ma tầng tầng cách trở. Đây đối với bình thường tu tiên giả cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng ở Lâm Hiên xem ra thực sự tính toán không được cái gì. Nghĩ đến liền làm, Lâm Hiên hướng phía Khuyết Nguyệt Thành phương hướng bay đi. Mấy ngày sau, cái gì, vây công Hỏa Thạch Thành đại quân đã thất bại, còn toàn quân bị diệt tầm lung, ngươi xác định không phải đang nói đùa sao? Đây là một cái cực lớn sơn cốc, trong sơn cốc ẩn ẩn ẻo là có không ít kiến trúc tại một man hoang phong cách trong đại điện. Bốn gã thiên ngoại ma quân chính thảo luận lấy cái gì? Trong đó hai người, một là mặc áo giáp màu đen đại hán, đầy mặt và đầu cổ. Đều sinh trưởng lấy khoảng một tấc đến lớn lên màu đỏ như máu gai xương, nhìn về phía trên cổ quái tới cực điểm. Về phần một cái khác tắc thì căn bản không thể xưng là người rồi. Liếc, Cốc Truyện Audio.com, nhìn lại, rõ ràng như là một cây đại thụ, chỉ có điều cành lá đều là màu đen, mà ở trên cành cây còn có một dữ tợn mặt quỷ. Còn lại hai gã thiên ma, một là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, khéo cười tươi đẹp làm sao tản ra làm cho người sợ hãi ma lực. Còn có một thì là một đoàn bóng dáng, không phải thân thể bị bao khỏa, mà là hắn bản thân tựu là một đoàn bóng dáng. Có thể trông thấy tai mắt mũi miệng cho người cảm giác vậy cũng thập phần quỷ dị. Bốn gã thiên ma, đều là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Nhất là ngồi ở chủ vị bên trên áo giáp màu đen đại hán càng là độ kiếp hậu kỳ nhân vật. Mà mới vừa nói lời nói đúng là hắn rồi, trong giọng nói mang theo nổi giận hiển nhiên không thể tin tín vừa rồi thất bại tựa như. Đồng huynh, cái này là vừa vặn lấy được tin tức chính là Hỏa Thạch Thành mấy vị may mắn còn sống sót đạo hữu phát tới địa, muôn miệng một lời tự nhiên không có cái gì sai lầm. Cái kia gọi tầm lung nữ từ thở dài một hơi mà nói. Nhưng điều này sao có thể đâu rồi, Hỏa Thạch Thành tuy là phong ngân giới ngũ đại tiên thành một trong, nhưng cũng không có độ kiếp cấp bậc đại năng tọa trấn tại chỗ đó, mà chúng ta đối với cái này thành nguyện nhất định phải có, phái ra đại quân thực lực là rõ ràng không thể thắng được quân coi giữ, về tình về lý, đều không có thất bại vừa nói, chẳng lẽ, đúng là cái kia vài tên linh giới lão quái vật lúc này thành bố trí xuống bẫy dập sao? Áo giáp màu đen đại hán trên mặt lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên đã tỉnh táo lại rồi. Không có bẫy dập lúc mới bắt đầu hết thảy thuận lợi, lập tức này thành sẽ bị công phá, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, lại xuất hiện một gã xen vào việc của người khác tu tiên giả. Cái kia kiều tiểu nữ từ thở dài một hơi mà nói. Cái gì gọi là xen vào việc của người khác tu tiên giả? Áo giáp màu đen đại hán có chút tức cười rồi. Theo tình báo mà nói, người này cũng không phải là Hỏa Thạch Thành tu sĩ, có lẽ chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Trùng hợp đi ngang qua Tầm Lung đạo hữu, ngươi không phải đang nói đùa sao? Loại chuyện này, tiểu muội sao dám nói lung tung, người này chắc chắn chỉ là đi ngang qua. Hừ, một đường qua tu tiên giả, dùng lực lượng một người tựu để cho chúng ta toàn quân bị diệt như vậy vớ vẩn sự tình, ngươi cho rằng đồng mỗ sẽ tin tưởng sao? Sự thật tựu là như thế, đạo hữu tin hay không không có vấn đề gì, người này vô cùng có khả năng là lĩnh vực. Lần nữa giải thích lại bị đối phương trách là vớ vẩn vọng ngữ, cái kia gọi Tầm Lung nữ tử cũng không khỏi được giận dữ vô cùng, bên khóe miệng mang lên thêm vài phần mỉa mai chi ý. Cái gì, lĩnh vực phong ngân giới làm sao có thể xuất hiện mạnh như vậy địch, chẳng lẽ là theo giới diện khác lưu lạc tới địa. Một mực trầm mặc hai gã khác ma quân rốt cục nhịn không được mở miệng, lần này nói chuyện chính là cái kia giống như là bóng dáng gia hỏa. Ảnh huynh nói không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Kiều tiểu nữ tử thở dài. Vậy làm sao bây giờ đâu rồi, lĩnh vực cường giả có thể không phải chúng ta có thể ứng phó, sớm định ra một tháng sau tiến công Khuyết Nguyệt Thành kế hoạch chẳng phải là muốn mắc cạn. Cái kia đại thụ bộ dáng ma quân, trên mặt lộ ra một đám thần sắc lo lắng. Hừ, cái này có thể chưa hẳn, lĩnh vực thì như thế nào, chẳng lẽ còn muốn dùng lực lượng một người cải biến toàn bộ phong ngân giới tình thế không thành sao? Cái kia áo giáp màu đen đại hán nghe xong, lại cũng. gocchuyenaudio.com, không sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra một tia bướng bỉnh chi ý. À, đồng huynh hẳn là có cái gì chủ ý? Chủ ý không dám đề, chỉ là tiến công Khuyết Nguyệt Thành kế hoạch tuyệt đối không thể dùng kéo dài thời hạn, phong ngân giới sở dĩ có thể kiên trì cũng là bởi vì cái kia truyền thừa chỉ thượng cổ tiên thành liên hoàn đại trận khó chơi vô cùng, khiên một phát mà động toàn thân, muốn đem này giới công phá chiếm lĩnh một hai tòa tiên thành căn bản không có công dụng, trừ phi là đem làm là trận nhãn tiên thành cho chiếm lĩnh. Đồng huynh nói làm bọn chúng ta đây tự nhiên tâm lý nắm chắc, có thể thần bí kia tu tiên giả lại thế nào xử lý đâu rồi, người này 89 phần 10 là lĩnh vực cấp bậc tu tiên giả, tuyệt không phải mấy người chúng ta có thể ứng phó, mà căn cứ tình báo biểu hiện, người này tựa hồ đang chuẩn bị đi Khuyết Nguyệt Thành. Cái kia kiều tiểu nữ từ từng chữ nói ra mà nói. Cái gì chuẩn bị đi Khuyết Nguyệt Thành, tình báo chuẩn xác sao? Cái kia ảnh ma ảo ảo quay đầu lại. Tự nhiên không có sai, ngoại trừ Hỏa Thạch Thành đại quân bị tiêu diệt, chúng ta còn có vài chỗ cứ điểm cũng bị đối phương san thành bình địa, theo tiến lên lộ tuyến phỏng đoán, đối phương có lẽ tựu là đi Khuyết Nguyệt Thành. Cái kia kiều tiểu nữ từ thở dài một hơi mà nói. Cách chương.